Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, dựa vào cái gì? Canh, 3, nghe đến lời này, nháy mắt toàn bộ pháp các đệ nhất tầng, lúc này một phiến yên tĩnh, đây là có người đến khiêu chiến các chủ. Tất cả mọi người biết rõ, Cổ Phong là một cái phàm nhân, không có tu vi, hiển nhiên người đến, liền là cố ý tìm phiền phức. Mọi người tiếp tục tham ngộ điển tịch là được. Cổ Phong đối đám người nhàn nhạt một câu, lập tức sải bước đi ra ngoài. Đi ra pháp các, liền nhìn trước mắt có 4 tên tu giả. Mặc dù Cổ Phong tu vi không có, nhưng nhãn lực vẫn còn. Trước mắt 4 người khí tức, đều là dưới vạn tuổi. Nhưng tu vi, thì đều là tiên vương. Hiển nhiên, đều là Diệp gia huyền tử. Ha ha, tính ngươi có mấy phần đảm lượng. 4 người, cầm đầu một người, thân mặc đào hoa đạo bào nhìn về phía Cổ Phong đi ra. Trên mặt hắn mang theo lãnh ngạo ý. Vừa rồi mở miệng người, là ngươi à? Cổ Phong ánh mắt rơi vào lãnh ngạo thanh niên trên người. Ta tên Đào Ân Lâm, Diệp gia đệ bát huyền tử, Đào chi nhất mạch, đệ nhất huyền tử. Đào Ân Lâm trên mặt kiêu căng càng nặng. Các ngươi vì sao muốn đến khiêu chiến ta? Cổ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi bất quá là một cái chỉ là phàm nhân, đạp vận khí cất chó, trở thành ký chủ, nhưng căn bản không có tư cách làm này pháp các chủ. Chúng ta không phục, ngươi hôm nay nếu có thể đánh bại chúng ta 4 người, chúng ta liền đại biểu 4 chi mạch, tán đồng ngươi. Đào Ân Lâm, thanh âm mang theo cuồng ngạo ý. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp qua. Hiển nhiên loại chuyện này không phải là bọn họ bản thân chủ trương. Phía sau là 4 đại chi mạch. Đây là muốn cho mình một hạ mã uy sao? Thú vị, 4 vị này có thể đều là gia tộc bên trong huyền tử a. Bọn họ đều là vương cấp tu vi. Lần này này phàm nhân có thể nguy rồi. Điều này cũng tại chính hắn. Rõ ràng là một cái phàm nhân. Vì sao muốn cậy mạnh đảm đương các chủ chi vị? Ta xem, hắn tuyệt đối không dám ứng chiến. Này ứng chiến, cùng tự sát, có cái gì khác nhau? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vây quan chi, nhanh chóng hội tụ, mọi người nhao nhao mở miệng. Làm sao? Không dám sao? Đào Ân Lâm cười lạnh. Bên cạnh hắn 3 người cũng là như thế. Bọn họ hôm nay là khiêu chiến, cũng là thăm dò. Bất quá ở bọn họ nhìn đến, gia hỏa này bất quá một cái phàm nhân, hẳn là tuyệt đối không dám ứng chiến. Thậm chí bọn họ cũng đã đoán được Cổ Phong trên mặt sẽ lộ ra hoang mang biểu lộ. Tương đương, nhưng mà để bọn hắn thất vọng rồi. Cổ Phong nơi này khuôn mặt bình thản cực kỳ, tùy ý mở miệng, người nào tới trước? Đào Ân Lâm cùng mặt khác 3 cái huyền tử đều là sững sờ, trong mắt mang theo kinh ngạc. 4 phía xem trong mắt mọi người cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Bất kể là ai, đều cảm giác Cổ Phong đây là đang tự tìm cái chết a. Ta tới. Một tên thân mặc mai hoa trường sam, dung mạo thoạt nhìn bất quá 18 đến 19 thiếu nữ bộ dáng nữ tử, một bước phóng ra, nàng nhìn về phía Cổ Phong. Ta tên Mai Tiểu Sương, Mai chi nhất mạch đệ nhị huyền tử, gia tộc huyền tử bàng, thứ 17, chỉ là phàm nhân, hôm nay ta liền để ngươi biết được, như ngươi loại này phế vật, là, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Tương đương, nhưng mà, Mai Tiểu Sương lời này còn không có nói xong, một đạo quát to, chính là từ pháp các đệ nhất tầng bên trong truyền ra. Lập tức, một đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Người đến không phải kẻ khác, chính là Mai Như Tuyết. Nàng đi tới Mai Tiểu Sương trước mặt, khắp khuôn mặt là nộ ý. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, ba. Mai Tiểu Sương lời nói còn không có nói xong, trên mặt chính là chịu trùng điệp một bàn tay. Nháy mắt, ở tại đây, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người biết được, Mai Như Tuyết là thương yêu nhất bản thân cô muội muội này. Nàng làm sao sẽ đột nhiên hạ như vậy nặng tay? Đào Ân Lâm cùng mặt khác 2 cái huyền tử cũng là trợn mắt há hốc mồm. Lúc đầu, Bọn họ bốn chi mạch đệ nhất huyền tử là muốn cùng đi. Kết quả Mai chi nhất mạch nơi đó, Mai Như Tuyết không ở. Như thế mới để cho Mai Tiểu Xương thay thế mà đến. Không nghĩ đến Mai Như Tuyết vậy mà ở Pháp Các, lại trước mắt một màn. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, liên hệ trước đó sự tình, nháy mắt có chút cười khổ. Tất cả những thứ này, thật đúng là xảo a. Mai Tiểu Xương một bên gương mặt trong lúc nhất thời đỏ bừng, nóng bỏng, nhưng nàng trong lòng càng đau, ủy khuất nước mắt trực tiếp chảy xuôi mà xuống, nhìn về phía Mai Như Tuyết mở miệng, "Tỷ, ngươi dĩ nhiên đánh ta, cho các chủ đại nhân xin lỗi." Mai Như Tuyết lạnh giọng một câu, "Tỷ, ngươi bởi vì hắn đánh ta, ngươi cho tới bây giờ không đánh ta." Mai Tiểu Xương nghe xong, càng thêm ủy khuất, bản thân thân cận nhất tỷ tỷ, dĩ nhiên vì một cái phàm nhân đánh bản thân, hạ trọng thủ như vậy. Đám người tập thể mộng, này Mai Như Tuyết, lại là bởi vì này phàm nhân đánh Mai Tiểu Xương, Đào Ân Lâm mấy người cũng có chút choáng váng. Tất cả những thứ này, để bọn hắn sờ không đến cùng não. Ta nói một lần chót, cho các chủ đại nhân xin lỗi. Mai Như Tuyết thanh âm lạnh hơn, ta không, dựa vào cái gì, hắn bất quá là một cái phàm nhân, một cái phế vật mà thôi. Dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi? Mai Tiểu Xương trong mắt nước mắt chảy xuôi, quật cường mở miệng, ngươi một cái không biết lễ nghĩa cấp bậc đồ vật, hôm nay ta dứt khoát định đánh chết ngươi. Mai Như Tuyết vừa nói, lần nữa nâng lên tay, liền muốn lại cho Mai Tiểu Xương một bàn tay. Như Tuyết, thôi, cũng ở thời khắc này, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, Như Tuyết, tất cả mọi người biết rõ, Mai Như Tuyết tính tình, nhìn như dịu dàng, nhưng loại người bình thường, rất khó thân cận, ngày thường, chỉ có trưởng bối trong nhà, mới có thể như vậy xưng hô nàng, ngang hàng. Nếu có người như thế xưng hô, nàng tất nhiên tức giận, mà cái này phàm nhân, tuy là ký chủ, nhưng tuổi tác, có thể rất trẻ tuổi. Ở mọi người cho rằng Mai Như Tuyết sẽ nổi giận lúc, đã thấy Mai Như Tuyết khắp khuôn mặt là áy náy, hướng về phía Cổ Phong khom người bái thật sâu. Diệp sư thúc, là Như Tuyết quản giáo vô phương. Không sao, Cổ Phong lần nữa nhàn nhạt nói, nhìn thấy cảnh này. Mai Tiểu Xương triệt để nổi giận, tỷ, hắn không phải liền là phàm nhân sao? Tính thứ gì, ngươi dựa vào cái gì như thế thấp kém cùng hắn nói chuyện? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tương đương chỉ bằng Diệp sư thúc là ta Mai chi nhất mạch ân nhân. Chỉ bằng hắn, vừa mới tìm được bảo trụ ngươi tính mệnh, thậm chí, đưa ngươi cực hàn thể chất hoàn toàn chữa trị biện pháp. Mai Như Tuyết lúc này lạnh giọng quát to. Cái gì? Hắn, Mai Tiểu Xương, nháy mắt mộng, nàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bệnh mình, không phải không cứu được sao? Người trước mắt, làm sao sẽ, mà nàng hiểu rõ tỷ tỷ tính tình. Tỷ tỷ là sẽ không nói dối. Bốn phía đám người, toàn bộ chấn kinh, Mai Tiểu Xương quái bệnh. Thế nhưng là rất lâu. Rất nhiều trong tộc hoàng cấp cường giả cũng không có cách nào. Này phàm nhân, có bản lãnh này, Đào Ân Lâm không khỏi mở miệng. Mai sư tỷ, việc này, ngươi không phải là sai lầm a? Hắn bất quá là một cái phàm nhân, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, hừ, pháp các điển tịch ghi chép, pháp các hơn vạn đệ tử làm chứng kiến. Diệp sư thúc đem toàn bộ trị liệu phương pháp, một năm một mười. Không có mảy may tàng tư cáo chi với ta. Lúc này lầm sao? Mai Như Tuyết tức giận một câu. Đào Ân Lâm nháy mắt, nói không ra lời đến. Hắn biết rõ Mai Như Tuyết không tất yếu nói dối. Nháy mắt, trước mặt mọi người biến sắc hóa, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt cũng thay đổi. Còn không cho Diệp sư thúc xin lỗi. Mai Như Tuyết lần nữa lạnh giọng một câu. Hết chương.